Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 304, không giống nhau Exa. Ta là ai ngươi không biết rõ. Yagami Kyo lần này là có chút cảm thấy buồn cười. Mỹ nữ này không biết là đi tới trên cái thế giới này. Sau đó mất trí nhớ đi. Ngươi là ai? Ta liền nhất định phải biết không? Exa tức giận ngồi xuống. Quyệt miệng nhìn Yagami Kyo. Zeta tạp chí trùng Zeta, nói nhảm. Ta là ai ngươi đều không biết rõ. Ngươi phải hay không phải Exa? Yagami Kyo giống vậy tức giận phản bác Exa. Ta có phải hay không Exa? Cái này có liên hệ với ngươi sao? Còn nữa, đây là ta nướng cá. Không phải ngươi, bồi thường ta. Exa thấy thèm nhìn cái này trong tay nam nhân nướng cá. Nàng cảm thấy kỳ quái. Mới vừa rồi chính mình nướng thời điểm cũng không có thơm như vậy. Nhưng vì cái gì đến trong tay hắn, mới lay động mấy cái, cũng không có nhìn thấy hắn thả thứ gì. Làm sao lại so dĩ vãng chính mình nướng cá đều phải thơm nhiều như vậy chứ? Thật là kỳ quái. Nha ha ha, ngươi khôi hài không khôi hài. Ngươi cũng không phải ta. Cái này có phân biệt sao? Yagami Kyo có chút bị ép ra cho khí cười. Mỹ nữ này có chút khác thường a. Ta chính là ngươi. Vì cái gì? Ép ra mặt lộ kỳ quái thần sắc. Hình như là không biết mình với ngươi lần thứ nhất gặp mặt. Thế nào ta đồ vật chính là ngươi? Bởi vì ngươi là ta Yagami Kyo nữ nhân. Yagami Kyo trợn mắt một cái. Trả lời Exa nói sau đó. Cầm trong tay nướng cá đưa đến miệng nàng trước. Exa vốn đang bởi vì này câu nói. Có chút ngượng ngùng. Có thể khi nhìn thấy trước miệng nướng cá. Còn có kia loại mùi thơm bay vào lỗ mũi mình bên trong sau. Đến miệng vừa nói nàng cũng liền nuốt vào đi. Theo bản năng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tinh tế cắn một cái nướng cá, mới ăn một hớp nhỏ. Nàng liền thật bất ngờ vừa kinh ngạc nhìn Yagami Kyo, bởi vì này nướng cá mùi quá đẹp, so với chính mình lúc trước nướng cũng muốn giỏi hơn ăn rất nhiều. Ăn ngon, Exa mới ăn một hớp nhỏ, liền lập tức kích động gật đầu, tỏ ý mùi thật ăn thật ngon. Nói nhảm, ta nướng có thể ăn không ngon sao? Yagami Kyo không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Chẳng qua là Exa ăn một hớp nhỏ sau đó. Hắn liền đem nướng cá duỗi trở lại. Sau đó tại Exa khiếp sợ thêm xấu hổ nhìn kỹ. Hắn há mồm liền cắn một cái nướng cá. Trọng yếu nhất là, hắn cắn địa phương vẫn là Exa mới vừa rồi cắn qua. Nói cách khác, Exa ăn một miếng nướng cá địa phương. Hắn Yagami Kyo cũng đi theo tại cùng một cái địa phương cắn một cái. Đây là một loại gián tiếp hôn môi. Exa nghĩ đến sau. Gương mặt Kurenai không được. Người này rốt cuộc là ai vậy? Người ta ăn qua nướng cá. Làm sao có thể còn ăn a? Trọng yếu nhất là. Hắn ăn thời điểm. Vẫn là cắn chính mình mới vừa rồi ăn địa phương. Đây không phải là gián tiếp hôn môi sao? Exa liền cảm giác mình trái tim nhỏ muốn nhảy ra. A, Yagami Kyo ăn một miếng sau đó. Lại đem nướng cá đưa đến Exa trước miệng. Exa vốn đang trầm tĩnh tại chính mình thế giới nội tâm bên trong. Bởi vì Yagami Kyo với chính mình gián tiếp hôn môi. Đây là nàng lớn như vậy. Lần thứ nhất có nam nhân dám đối xử với chính mình như thế. Đừng nói là gián tiếp hôn môi. Chính mình ngọc thủ chính là ngay cả nam nhân đều không có chạm qua. Toàn bộ đều là dùng để cầm vũ khí hoặc là lúc tắm rửa. Chính mình từ sờ dùng. Mà còn, cũng không có người đàn ông nào dám đối xử với chính mình như thế. Coi như là quốc vương cũng không dám. Bởi vì nàng Exa Nightwalker hung danh. Tại toàn bộ Edolas đều là phần lớn làm kính nể. Có thể người đàn ông này không giải thích được nam nhân. Lại với chính mình gián tiếp hôn môi. Cái này tính là gì à? Làm sao có thể như vậy? Đây là người ta giữ gìn 19 đầu năm hôn tới. Bất quá ngay tại nàng suy nghĩ những khi này, Yagami Kyo lại lần đem nướng cá đưa đến miệng nàng trước. Bởi vì quá thơm, theo bản năng nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn lại đang nướng cá trên cắn một cái. Vẫn là mới vừa rồi vị trí. vẫn là Yagami Kyo cắn qua sau đó vị trí. Chính mình ăn một hớp nhỏ, ăn mấy cái sau đó, mới phát hiện sự tình đại điều. Trời ạ ta, Exa ở trong lòng điên cuồng gào thét, đã biết là thế nào? Đó là hắn ăn qua à, tại sao mình muốn như vậy thèm ăn à? Càng nghĩ càng giật mình. Có thể Yagami Kyo chính là tương đương với người không có sao một dạng. Tại Exa cắn một cái sau đó, hắn liền lại cầm về sau đó ăn một miếng. Hắn là như vậy đói. Vốn là hắn liền với Exa, Altia, Mira, Kana, Lucy 5 người đại chiến một ngày. Tỉnh ngủ sau đó đến công sẽ cũng không có ăn đồ ăn. Tựu ra hiện tại bị cái thế giới này làm nuốt chửng toàn bộ thành trấn. Sau đó chính mình lại tiêu hao tinh lực đi suy nghĩ linh hồn. Tiếp lấy lại là xuyên qua. Hết thảy các thứ này hết thảy. Cũng để cho hắn tiêu hao số lớn thể lực. Cộng thêm lại lo lắng cho mình nữ nhân. Giờ phút này đi tới cái thế giới này không bao lâu. Tìm được Exa. Điều này cũng làm cho lo lắng giảm ít một chút. Vừa vặn có nướng cá. Hắn cũng lấy tới ngay xung lót dạ. Ngươi cái này tính là gì à? Exa cuối cùng tại nội tâm dãy giụa sau đó. Quyết định vẫn là chớ nói ra ngoài. Quá ngượng ngùng. Để cho người này chiếm tiện nghi đi. Ngược lại người này nhìn cũng không tệ lắm. Mặc dù không là hoa mỹ nam. Nhưng soái ca điểm này ngược lại khẳng định. Mà còn. Hắn còn có một loại để cho nàng rất an tâm. Cảm thấy vô cùng cảm giác an toàn thấy. Loại này an tâm cảm giác. Có thể trấn an nội tâm của nàng sợ hãi. Mặc dù không minh bạch vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Nhưng nàng trong lòng chính là rất ưa thích. Rất hy vọng mình có thể lâu dài có được loại cảm giác này nhiều lắm tốt. Thế nào? Ta đói bụng. Nơi này không phải còn có một cái sao? Ta cho ngươi nướng không là được sao? Yagami Kyo cho là chính mình đem toàn bộ nướng cá đều gặm xong. Exa đối với chính mình bất mãn đây. Cho nên liền giải thích. Ta. Chấm ngoặc kép. Exa buồn bực cộng thêm tâm nhét không được. Chẳng lẽ người cũng chưa có phát hiện mới vừa rồi với chính mình gián tiếp hôn môi sao? Lại còn như vậy tham ăn. Thế nào ăn không chết được ngươi a? Chiếm người ta tiện nghi còn làm như vậy làm cái gì sự tình cũng không có xảy ra. Tính là gì à? Ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào a? Ta cảm giác ngươi có chút kỳ quái tới. Yagami Kyo cũng không sẽ độc tâm thuật. Tự nhiên không biết rõ cái này Exa. Không phải hắn Exa. Nếu là biết rõ nói. Hắn cũng không biết rõ phải thế nào đi đối mặt mới phải. Vốn là Exa liền chính mình buồn bực tới. Có thể không nghĩ tới. Yagami Kyo chính là quan tâm đưa tay đắp lên trên trán nàng. Động tác này, để cho nàng theo bản năng liền muốn lấy chính mình thiết chi thương ra tay với hắn. Bởi vì nàng lý giải Yagami Kyo hiện tại động tác là đùa bỡn lưu manh. Đối với chính mình càng ngày càng quá đáng. Chẳng qua là, khi nàng tay phải bắt được thiết chi thương thời điểm, Yagami Kyo chính là nói ra một câu. Để cho nàng cảm động suýt chút nữa thì nước mắt vỡ nói. Có cái gì không thoải mái ngươi nói ngay a? Khác, đừng, cuối cùng là bản thân một người kìm nén. Ta Yagami Kyo trời sinh chính là giải quyết cho ngươi chuyện phiền toái. Ngươi đi tới nơi này gặp phải cái gì? Liền nói cho ta biết có được hay không? Ta tới cho ngươi giải quyết. Yagami Kyo không nghĩ quá nhiều. Ý hắn bên ngoài là Exa đi tới cái thế giới này. Xảy ra cho phép nhiều sự tình. Đưa đến hiện tại nàng hiện tại có chút kỳ quái. Mà còn, hắn cũng không biết rõ cái này gọi là Edolas thế giới. Cùng Earthland thế giới thời gian so có phải là giống nhau hay không? Cho nên liền muốn biết Exa hết thảy. Sau đó vì nàng giải quyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.